Thánh Vương, chương 1186, bí mật khu khai thác mỏ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1186, những việc này không phỉ. Da chóng lên, thơ mô cũng là NM cao có đức hiếu sinh. Các loạ thương vong cho thơ mỏ, quặng mỏ, 2, thì có tỉnh là gì chứ? Trời ị cho tốt tận lực dám bớt Dương Kỳ phất phất tay, ích. Thành ánh hướng rất lớn đức HN. Ân L, ến có lơi với việc tu hành Thánh Vương Đại Pháp. Mọi người nào dám vi phạm mệnh lệnh của Dương Kỳ, lập tức các đệ tử được phái đều rời núi đi mua sắm các loại dược vật. Tài chính của quặng mỏ đều là tự cung tự cấp, các khoán chi tiêu đều từ việc khai thác khoáng thạch. Dược vật chi tiêu cho mấy chục vạn thơ mộ là một số lương khổng lồ, rất dễ dàng sẽ rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Nhưng Dương Kỳ cũng không quan tâm những thứ này, hắn tiện tay đưa một cháo là đã có thần sa, thậm chí còn có thể ngưng luyện ra thần thạch phẩm chất tốt nhất. Đi thôi, đưa ta xem ở dưới quặng mỏ, hoàn cảnh sinh tồn của những thơ mỏ kia ác liệt cỡ nào. Dương Kỳ phất phất tay lần nữa. Việc này không cần đầu. Sư huynh, nơi những thơ mó kia tập trung đều là hoán cánh hiếm ác, hơn nữa liên tục có sạt lở. Vì Hoàng Uy Long kia chết rồi nên bây giờ đang ở giai đoạn trấn áp, rất dễ xảy ra bạo động. Có rất nhiều người bất mãn với chúng ta nhưng không dám tạo phán mà thôi. Trương Cự Phong nói, sư huynh đừng làm tổn hại tới thân thế vàng ngọc của người. Không sao, nếu ta không cho bọn người thơ mộ này biết cái gì là vũ lực mạnh mẽ thì chắc chắn bọn hắn còn xảy ra bạo động. Dương Kỳ khoát khoát tay, biết rõ muốn làm thơ mở không bạo động nữa thì đư. C là phái có, nhưng trấn áp bằng vũ lực cũng không được thiếu. Huống hố hán muốn đi xem hoán cánh sinh hoạt của thơ mộ trong quặng mộ này thế nào, hơn nữa mạch khoáng ngưng tụ trong lòng đất ra sao. Tuy hẳn có thế ngưng tụ thần sa, tinh hoa thiên địa, nhưng quan sát hướng đi của khoáng mạch, nhìn mạch khoáng tự nhiên ngưng tụ ra sao cũng rất có lời với tu vi của hắn và việc ngưng kết thần sao. Sư huynh thần công cái thế. Bọn thơ mộ này không dám tạo phán đầu. Đế bọn hán kiến thức một chút cũng không sao. Lập tức một tên đệ tư dự bị nịnh nót nói. Mọi người đi dọc xuống đường hầm có hình dáng như đinh ốc bay vọt xuống phía dưới. Đường hầm rất sâu, một khi rơi xuống đó thì chỉ có đường chết. Nhưng đến cánh giới chuẩn thần đều có thế lẳng không phi hành nên cũng không ai coi vào đầu. Trên đường đi hán gặp không ít thơ mộ đang phụ xe khoáng mạch khó khăn đi lên. Những người này có ánh mặt ngốc trệ hoặc lộ ra vẻ nịnh nót nhưng hận ỉ lại ẩn giấu ớ sâu trong lòng. Bọn người Dương Kỳ tay không tấc sắt, không mang theo bất cứ vật gì đi tới đi lại thì đương nhiên là thoải mái. Nhưng những thơ mộ này đã cố gắng hết sức rồi. Mỗi chuyến xe của mỗi người đều chứa đầy khoáng thạch rồi đưa lên mặt đất cho người khác tinh luyện thần thạch. Càng đi về phía dưới thì thơ mó càng ngày càng nhiều. Rốt cuộc Dương Kỳ đã đến cuối đường hầm. Hán nhìn thấy vô số thơ mó tập hợp cùng một chỗ, đáo từng quặng mó khổng lồ ra, xâm nhập vào quặng ố khai thác thần thạch. Những quặng mó kia quanh co khúc khuỷu, không biết điếm dừng ở đâu. Những tên thơ mó ti tiện các người, trông thấy quáng chủ sư huynh đến còn không mau quỳ xuống. Một vị đệ tử quát lớn, những thơ mộ này quỳ xuống, còn lại là phán ứng chi độn, thậm chí có người vẫn chui vào quặng mó tiếp tục lấy quặng. Đối với việc bọn người Dương Kỳ đến, bọn hẳn không phản ứng gì. Má ơi! Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thơ mộ này vẫn cho rằng Hoàng Uy Long mới là thủ lĩnh của bọn Hán. Hoàng Uy Long đã bị chúng ta giết mà bọn Hán vẫn không phục, liên tục bắt man với chúng ta. Một đệ tử nói, không bằng giết chết toàn bộ những người này đi. Sau đó thay thế bằng đám người khác. Được rồi, phải qua một thời gian thì những người này mới có thể dạy dỗ được. Trương Cư Phòng biết rõ tấm tư của Dương Kỳ. Nhóm dịch lãng khách hong thát công. Thánh Vương Vip Van Danin mộng nhập thần cơ ngay tại thời điểm hán muốn triệu tập thơ mộ một lần nữa thì lòng bán trận đã truyền ra luống âm thanh chinh chiến sát phạt, mặt đất sụp đổ, một luống hấp lực thật lớn muốn hút tất cả mọi người vào trong lòng đất. Sạt lở rồi, xảy ra sạt lở rồi. Một số thơ mó vội vàng chạy trốn, vô cùng sợ hãi. Luồng hấp lực rất lớn, trừ thần ra thì không ai có thể ngăn cản được. Lập tức những đệ tử cùng đi với Dương Kỳ đều bị rơi vào trong chỗ sạt lở, chết oan uổng. Nhưng trên mặt Dương Kỳ lộ ra vẻ cười lạnh. Đột nhiên hắn bố một chướng ra ngoài, thần lực mạnh mẽ đã ngăn chặn vụ sạt lở lại. Thời gian dần trôi, mặt đất lại được ngưng kết lên. La thần thuật chỉ địa thánh cương. Tuy thần thuật này ở trong thế tục rất bình thường nhưng ở thần giới cần có thần lực vô cùng mạnh mẽ mới có thể thi triển ra được. Sạt lở gì chứ? Rõ ràng là có người ám toán, đi ra cho ta. Hắn đưa một cháo nữa. Lập tức ở trong lòng đất có một tiếng hét thảm vang lên. Một con quái vật khổng lồ bị kéo lên từ sáu trong lòng đất. Con quái vật khổng lồ này vô cùng mạnh mẽ, tựa như là một con xuyến sơn giáp to lớn hơn voi rất nhiều lần. ầm ầm. Mỗi lần bị kéo ra, nó lại phát ra tiếng kêu thế lương thảm thiết. Rất nhiều thơ mó đều thất kinh, đấy là địa ma thủ, tồn tại mạnh mẽ trong yêu thủ, sao lại xuất hiện trong khu vực khai thác mộ của chúng ta chứ? Loài thủ này có khả năng đào đất, hấp thu sát khí trong lòng đất rối ngưng tụ thành vòng xoáy tạo thành hấp lực. Là một cường giả trong đại yếu thủ có cấp bậc chuẩn thần. Yếu thần lực cuồn cuộn trong cơ thể nó có thể giết chết mấy chục chuẩn thần nhân loại liên thủ. Hiển nhiên đấy là một thủ lĩnh mạnh mẽ trong yêu tộc ẩn núp trong lòng đất đánh lên bạn người Dương Kỳ. Bi, A Tiếu Tử, mau chóng tha bê địa ma đại tướng. Ban đầu hiệp nghị với chúng ta, mỗi chúng ta. Nhưng các người lại, NS là hòa phương tại hoa g các người đã đạt thành O, phải tiến công yêu thủ, địa ma thủ này giấy rua không? Nếu như không tha ta ra thì lần thử chiều tiếp theo, toàn bộ khu vực khai thác mỏ số 13 các người sẽ bị thủ chiều san bằng hết. Quáng chủ đại nhân, đấy là điềm báo thủ triều đã đến. Chúng ta không thể phớt lờ được. Đúng lúc này rất nhiều thơ mó tập trung lại một chỗ. Một đại hán thơ mó hố to lên, địa ma thủ chính là tướng lãnh. Chỉ cần chúng ta có thể tiến công khoáng thạch thì thủ triều sẽ không đến đấy. Hy vọng quáng chủ đại nhân có thể lấy đại cục làm chủ. Sư huynh, đấy là một tiểu đầu mục trong thơ mó, kiêu ngạo bất luân, tên là Phách Thiên Hùng. Trương Cự Phòng nói. Người này có một chút uy vong trong thơ mộ, đã cầu kết với Hoàng Uy Long, thuộc vế thế hệ thơ mó trước, đã làm việc trong quặng mộ được hơn 20 năm, từng là một tên đạo tặc đã tung hoành một đại lục, thực lực cũng rất được, đệ tư dự bị hình thường đến không phải là đổi thư của hắn. Phách Thiên Hùng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ thấy rất nhiều thơ mó sau lưng Phách Thiên Hùng lúc nào cũng có thế bạo loạn, không khói cười lạnh. Người cũng xuống đẩy cho ta đi. Hán cách không đưa một cháo, một luồng thần lực cường đại bộc phát ra. Hừ, Phách Thiên Hùng lại có thể ngăn cá được. Hán xung phong liều chết. Giết bọn chúng đi, chúng ta đã là thủ hạ của yếu thủ, là người của yếu hoàng rối. Chiếm lấy quặng mó, ai cũng có thể làm chủ bản thân. Phong thần môn thi có là gì chủ? Thế lực yếu tộc mới là cán bán. Ẩm ẩm, Hán, đánh một quyền ra ngoài, thần lực trong cơ thể bê á áo thành phương hoàng vô cánh, hung hăng phá tan thủ trướng của Dương Kỳ rồi công kích đến. Phượng hoàng như phi, đấy là khi công yêu tộc vô cùng lợi hại. Chút tái mon, phá cho ta. Nhóm dịch lãng khách hong thát công. Thánh vương VIP Van Danin mộng nhập thần cơ Dương Kỳ không thèm nhìn, đánh ra một trướng. Lập tư, ộc phương hoàng do thần lực biến áo ra. Nố tung, sau đó phộc mộ tiếng, thân thế Phách Thiên Hùng xuất hiện rất nhiều lô thung. Hán kêu thám một tiếng, bị Dương Kỳ hát trên tay, cả người bị lẳng không nằm lên. Người dám liên thù với con địa ma thủ này ám toán ta sao? Dương Kỳ nói, người thật to gan. Một tên thơ mó ti tiện mà cũng dám ám toán quáng chủ. Lên đi, các người cũng tiến lên đi. Thơ mó bạo loạn, Phách Thiên Hùng rộng lên. Ai dám bạo loạn, giết không tha. Trương C. Ư Phòng Liên xông ra ngoài trấn áp bạo loạn. Mấy chục tên thơ mó xung phong liều chết đầu bị hắn chém mắt đầu trong nháy mắt. Hừ. Dương Kỳ hát ư lạnh một tiếng, thấy những thơ mó kia càng ngày càng nhiều, ai cũng công kích điên cuồng, thậm chí còn hô hào khẩu hiệu, không khói lộ ra dáng vẻ tươi cười nhân nhạt. Tiếng hát ư này truyền ra ngoài, lấy bán thân hắn làm trung tâm bạo phát ra âm thanh khổng lồ phát tán ra ngoài. Lập từ tất cả thơ mó đều bị đánh bay trực tiếp. Trong phạm vi vài dặm, không ai có thể tới gần. Bên trong thơ mộ có một số cao thủ chuẩn thần lơi hát, nhưng binh khí, thần lực, quyến pháp bọn hắn phát ra gặp sóng âm đều bị vỡ nát hết. Phàm là những người bị sóng âm chấn động đến đều hôn mê hết. Cái gì? Một số thơ mó bên ngoài đang hung hăng đánh tới suýt chút nữa bị sơ chết khiếp. Thủ đoạn như thế này gần như đã tiếp cận thần giới. Trọn vẹn mấy trăm thơ mó chuẩn thần lơi hại đều bị đánh ngã sau một tiếng hát ư lạnh. Hơn nữa những người này đều là nòng cốt, tình anh tạo phán, tập cá đều bị hôn mê. Những người khác thấy cánh tương như vậy thì làm sao có thể tiếp tục động thủ được, đưa những người đang ngất xỉu này ném vào bếp lò hết đi. Ta muốn bắt bon hàn tế lố. Dương Kỳ nói. Cái gì? Trương C. Ư Phòng nghe thấy không khói cá kinh nói. Sư huynh, người nói gì cơ? Ta nói cái gì người không nghe thấy sao? Những tên đệ tử bị ta đánh ngất này, tất cả đều kéo lên tể lô đi. Dương Kỳ hất tay áo lên. Ai dám phán loạn, kết cục chính là như vậy. Vâng, rốt cuộc những đệ tử này không chần chờ nữa. Từng người nắm lấy những tên thơ mộ này đi vội ra ngoài ném vào lò lửa. Hừ. Dương Kỳ lại hư lạnh một tiếng. Làm sao má chân tay lại chậm chạp như vậy? Thế thì làm việc với ta sao được? Đếu lui xuống cho ta. Trong lúc nói chuyện, hắn phất tay áo lên. Một luống thần phong manh liệt thối a, cuốn tất cả mấy trăm người bị ngắt bay đến bên trong đường hầm ngán trương kia. Những luống thần phong kia tựa như có linh tinh, chơ thế lửa, ném toàn bộ những người này vào trong lò. a, tiếng kêu thế lương tha. Y trong Lueri đốt tỉnh táo lại nhưng sau đó đã bị lu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ấy đã chán nhiếp tất cả thơ mở. Những thơ mó phế vật, một đám phế lúc này khi chất dương. Ảnh bá đạo, vương bá chuyến đối lấn nhau là tỉnh Giai Háp, muốn thành vương, thành thánh, thành hoàng, th. U, cách chương.